Trở lại phòng cấp cứu, một bác sĩ trẻ măng kéo rèm ra và ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ cạnh giường ông. Lần đầu tiên trong đời, Rysak không chỉ cảm thấy có tuổi, ông cảm thấy già. Khi ông đến một tuổi nào đó, chúng tôi phải khám mọi thứ cẩn thận hơn, anh chàng bác sĩ nói. Cá nhân tôi nghĩ ông không phải bị đau tim, điện tâm đồ của ông bình thường, các men đều ổn. Bây giờ ông cảm thấy thế nào? Có một khoảnh khắc mà anh không nói rõ được nó đỡ hơn hay tệ hơn, xuất hiện hay biến mất. Đó là khi anh không cảm thấy gì cả. Không biết phải nói gì, chưa bao giờ nghe nói đến một chuyện như thế. Anh bác sĩ trẻ cúi xuống nhìn hồ sơ bệnh án. Như tôi nói, hình chụp CAT của ông bình thường, điện tâm đồ cũng không có vấn đề gì. Ông không bị ngã, không bị tác động trúng đầu phải không? Không, ông đáp, chẳng có gì hết. Chúng ta có vài lựa chọn. Chúng tôi có thể cho ông nhập viện trong 24 giờ để theo dõi xem ông thế nào, hoặc chúng tôi có thể cho ông xuất viện. Nhập khoa nào? Ông hỏi. Khoa phục hồi, chúng tôi sẽ đặt máy theo dõi ông. Anh ta dừng lại. Quan điểm riêng của tôi là đây chỉ có thể là một trong những chuyện đó thôi. Nhưng tôi biết gì chứ? Rất nhiều việc xảy ra mà chúng tôi không thể ghi chép lại. Ý tôi không phải là chẳng có gì xảy ra với ông, nhưng đó có thể là một sự cố riêng biệt, một chuyện đã qua. Đó có phải là một cách lịch sự để nói tôi bị điên không? Ông đang nằm dưới một tấm trải giường mỏng, mặc áo bệnh nhân nhàu nhĩ. Rất khó biết phải nghĩ thế nào về những việc này. Ta gọi chúng là gì? Những sự kiện. Đừng nghĩ quá nhiều về nó, cứ chấp nhận nó. Đã có chuyện gì đó xảy ra, chúng ta chỉ không biết đó là chuyện gì. Anh ta dừng lại và mỉm cười. Ít nhất thì ông chưa chết. Như vậy là tốt rồi. Đó mới là điều quan trọng. Ông còn thời gian. Không ai trong chúng ta biết khi nào thì họ sẽ thổi còi và lôi chúng ta ra khỏi trận đấu. Cho đến lúc đó, hãy xem mọi thứ đều là thông tin hữu ích. Vậy tôi nên mừng vì còn sống. Tất cả chúng ta đều nên mừng vì mình còn sống. Cơn đau đó khủng khiếp lắm. Theo ý tôi, ông xuất viện được rồi, nhưng ông là khách hàng, cho nên nếu ông muốn tôi cho ông nhập viện, tôi sẽ kiểm tra xem còn phòng trên khoa đấy hay không. Chúng ta có thể làm thêm nhiều xét nghiệm. Chúng ta luôn luôn có thể làm thêm nhiều xét nghiệm. Ông không muốn ra quyết định. Ông muốn bác sĩ nói cho ông biết phải làm gì. Ông bị phân tâm, bị bấn loạn, bị tiêm thuốc, lờ đờ vì thức suốt đêm. Ông định ở lại hay về? Bác sĩ hỏi, vẻ mất kiên nhẫn. Tôi sẽ về nhà, ông đáp. Như vừa được yêu cầu chọn giữa các cửa số 1, 2 và 3. Đã có chuyện xảy ra. Đừng lờ nó đi. Tôi không nói được đó là gì, không có nghĩa là nó không có thật. Hãy theo dõi, hãy đi khám nội khoa. Biết đâu bác sĩ sẽ có điều gì thú vị để nói. Và từ nay, mỗi ngày hãy uống một viên aspirin cho trẻ em, biến nó thành một phần thói quen thường ngày của ông. Và lại, thuốc đó cũng ngon lắm, như Flintstones hay sốc ấy. Như gì cơ? Những loại vitamin tôi thường uống khi còn bé, bây giờ vẫn uống. Anh ta rút từ trong túi ra một lọ vitamin Flintstones. Tôi uống thuốc như ăn kẹo. Winma là loại tôi thích nhất. Winma cam, ngon thứ hai là bác nê xanh và Dino đỏ. Tôi yêu Dino. Tôi muốn tặng ông một viên, nhưng tôi không thể. Làm vậy là sai quy định. Hơi khó để tin rằng bác sĩ Flintstones đang nghiêm túc. Anh ta khiến Rysak nhớ đến một người mà ông từng quen, làm nghề mặc đồ hóa trang thành đậu phộng, Plantes. Tôi phải hỏi anh câu này, Rysak nói, rướn người về trước thì thào. Có thể chẳng liên quan gì, nhưng ở buồng bên cạnh, bà ấy có bị mất đầu không? Tôi đã thấy cái gì đó. Anh bác sĩ không biết ông đang nói gì. Tôi chỉ là bác sĩ tim mạch. Vậy ông bảo trọng nhé. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau sớm. Khi anh ta đi rồi, tấm rèm giữa hai buồng mở ra. Bà ta nằm đó. Ông biết bà ta là ai, đại loại thế. Bà ta có vẻ quen quen, rất buồn cười. một bà cô đã lâu bặt tin một người nào đó sống cạnh nhà, một thành viên của gia đình. Tôi nằm ở đây lúc người ta đưa bà đến. Ông nói, tôi đã thấy thứ gì đó. Đầu tôi, bà thò tay vào thùng rác. Đây là cái anh thấy, bộ tóc giả của tôi. Vàng hoe, dính máu, 100% làm bằng tóc người. Tôi nghĩ nó khó giặt sạch được. Tôi còn một bộ khác ở nhà, nhưng phải có người về lấy. Chính vì vậy mới xảy ra sự chậm trễ. Tôi phải đợi một cái đầu mới. Người y tá ngắt lời. Tôi sẽ giúp ông xuất viện, bà ấy nói. Hy vọng ông đã có một trải nghiệm thú vị. Bà mỉm cười. Lúc này là 3 giờ 20 phút sáng. Nhiệt độ ngoài trời là 12 độ. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời ở Los Angeles. Bà rút kim ống truyền dịch khỏi tay ông. Có một dấu X. Khi bà tháo dây khỏi máy đo điện tâm đồ, bà gỡ những đầu dính trên ngực ông trước. Sau đó tắt máy, một đường nằm ngang hiện ra trong phút chốc. Ông sợ, phải không? Ông gật đầu. Lẽ ra không được làm cách đó, nhưng tôi cứ làm, phải vậy mới khiến người ta quan tâm đến sức khỏe. Họ làm gì tôi được chứ? Sa thải tôi ư? Nhưng mà nói nghiêm túc thì kế hoạch là thế này. Ông sẽ tiếp tục uống aspirin trẻ em, theo dõi với bác sĩ của ông, và nếu các triệu chứng tái phát thì chúng tôi ở đây 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, mở cửa suốt đêm. Ông ngồi dậy, chuẩn bị thả hai chân xuống cạnh giường. Tôi nghĩ tôi sẽ đi dạo một chút trước khi về nhà. Ôi không, người y tá nói. Ông đâu thể muốn đi khỏi đây thì đi, phải có người đến rước ông, hoặc là ông phải đợi đến 8 giờ sáng. Sẽ có xe VIP của bệnh viện đưa ông về nhà. Chúng tôi có dịch vụ đưa đón miễn phí, nhưng trước 8 giờ thì chưa có. Ông có bạn bè không? Trông ông thật hoang mang. Để chúng tôi gọi taxi cho ông. Ông kéo rèm lại, tìm thấy quần áo của mình trong một bao ni lông ở chân giường. Mặc áo len vào, chiếc áo loang lổ vết nôn, rồi vỗ vỗ lưng cho thẳng lại. Ông ló đầu ra ngoài. Chị có bàn chải đánh răng hoặc nước súc miệng không? Để tôi vệ sinh răng miệng đã. Tôi bốc mùi kinh quá. Người y tá đưa cho ông một thanh kẹo cao su. Chúc ngon miệng. Ông ngồi trên băng ca, nhai kẹo cao su đợi taxi đến. Được bàn giao cho công ty taxi Beverly Hills tiếp quản, Isaac tiến vào bóng đêm Los Angeles. Bầu trời sáng nhờ nhờ khi ánh sáng từ từ nhuộm lại bầu khí quyển. Dấu hiệu một ngày mới sắp đến. Ông ngồi ở yên sau, cửa kính hạ xuống, thò đầu ra hứng gió như một chú chó. Gã tài xế đang ba hoa như một tay bartender gàn, luyên thuyên nói những chuyện nhăng cuội. Vậy ông bị gì đấy? Nhậu nhiều quá, bị xe tông, đạp đinh, sạn thận, bị nện bằng báng súng. Ông không trả lời, ông không có bổn phận phải trình báo với tài xế taxi. Được thôi, cứ giữ bí mật đi, xem tôi có quan tâm không. Ai cũng nghĩ họ có quyền giữ bí mật cho riêng mình. Họ biết cái gì chứ? Bởi vậy mới đau ốm đấy. Toàn bệnh dễ sợ thôi. Khối u, viêm ruột kết, ung thư. Tôi thì cứ ruột để ngoài da. Tôi cần gì phải giữ bí mật nào? Cứ hỏi tôi bất cứ chuyện gì. Tuy sắc không trả lời. Ông không hỏi. Thôi được rồi. Vậy để tôi nói cho ông nghe đôi điều về chuyến đi này của chúng ta. Những người có vấn đề, đó mới là những người ở ngoài đường giờ này. Đó là những người làm việc chăm chỉ như tôi đang cật lực kiếm tiền, hoặc là những thằng điên thức trắng đêm để làm những chuyện chỉ có Chúa mới biết là gì. Ông nghe tiếng thằng bé trong phòng cấp cứu vang vang trong đầu. Ta là Chúa. Giờ này giao thông chia thành hai phần, chứ không phải là hai hướng đâu nhé. Có người dậy sớm và có kẻ thức khuya, không thể là hai loại nào khác. Giao nhau trên đường. Có những cô em đi tập thể dục và mấy thằng điên giờ này mới về nhà. Phía trước họ, như trong phim quay chậm, một chiếc xe tăng tốc qua ngã tư, suýt đâm phải một chiếc xe khác, xoay nửa vòng, rồi lại tăng tốc lao đi. Trong tích tắc, Isaac nhìn vào mắt của gã tài xế lúc bấy giờ đã nhũn như con chi chi. Gã liếc nhìn ông, chết điếng, đầu ngúc ngoắc như bị động kinh. Chắc là nhạc sĩ rồi. Bọn họ là thế đấy, có biết lái xe đâu. Nhạc sĩ và người Mexico không nên ôm vô lăng. Họ và mấy ông bà già không nên cho người già ra đường. Còn phụ nữ nữa, phụ nữ là những tay lái tệ nhất. Ông nhìn những tòa nhà đang lướt qua, những tòa nhà thấp tè, nâu nhạt, nâu đất, xanh lá cây, đất đỏ, những màu để ngụy trang, che phủ dưới đất. Tòa nhà này nối tiếp tòa nhà khác hàng cây số, nối tiếp nhau những cửa hàng xe ô tô, phòng tập yoga, cửa hàng điện thoại di động, cửa hiệu tóc giả, điểm rửa xe, tiệm làm tóc, cửa hàng đồ nội thất. Họ chạy ngang qua một cửa hàng có bảng hiệu bằng đèn neon màu cam. Donut. Một ánh sáng màu cam ấm áp phát ra từ cửa sổ. Họ lướt qua cửa hàng đó và khi nó khuất tầm mắt, thì xác ước gì xe dừng lại. Ông không thể về nhà, chưa phải lúc này, không nhanh như thế này. Ông cần một phút để suy nghĩ đầu đuôi mọi chuyện, để sắp xếp trật tự mọi sự kiện. Thật ra thì, gã tài xế lại nói tiếp, hầu hết mọi người không nên cầm vô lăng, chuyện lái xe nên để cho chuyên gia làm. Ông chồm về phía trước, tôi cần phải quay lại. Gã phớt lờ ông, tôi mới nhớ ra mình để quên một thứ. Vẫn không có phản hồi. Xin lỗi, ông nói, tôi muốn quay lại. Quay lại bệnh viện à? Không, đến tiệm bánh Donut. Chúng ta mới băng qua cách đây 10 dãy nhà. Ghi chú, Donut, một loại bánh rán hình tròn, thường có lỗ ở giữa. Hết ghi chú. Gã tài xế tiếp tục lái xe. Ông muốn tôi quay lại ư? Vâng, ông đáp. Vậy ông không muốn tôi lái lên Sunset à? Không, tôi muốn quay lại tiệm bánh Donut. Ông chỉ chạy vào rồi ra ngay, hay tôi thả ông xuống đó? Tôi không biết, tại sao? Tôi chỉ muốn biết sẽ thả ông xuống hay chờ ông. Đáng lẽ tôi phải đưa ông về nhà. Đó là lý do họ gọi chúng tôi, đưa người ta về nhà. Tôi đói bụng, ở nhà lại không có ai. Vì vậy nếu không phải tôi đang bị áp tải hay gì khác, thì tôi nghĩ mình có quyền xuống xe tại tiệm bánh Donut chứ. Gã tài xế quay đầu xe. Ông không phải là người bị tiểu đường, đang tìm cách tự tử hay gì đấy chứ hả? Ông không trả lời. Thôi được, vậy cho tôi biết đi. Ý tôi là, cho tôi biết là ông chỉ vào rồi ra ngay hay sao? Anh muốn ăn gì không? Nếu tôi vào rồi quay ra, anh có muốn ăn gì không? Không, tôi nghĩ là không, gã đáp. À, có thể là một tách cà phê. Và ông biết đấy, nếu họ có cái gì không ngọt quá, bánh donut lạt, vài cái bánh donut lạt chẳng hạn, chỉ vậy thôi. Hoặc nếu họ có loại phết nhân, loại bánh phồng với sô-cô-la ở trên đấy, tôi sẽ ăn hai cái. Khi xe dừng lại ở tiệm bánh donut, Rysak nói, tôi nghĩ tôi sẽ xuống xe ở đây, nếu anh có thể cho tôi xuống xe, được vậy thì tốt quá. Vậy có nghĩa là ông sẽ không mua cà phê cho tôi ư? Có chứ, tôi sẽ vẫn mua cà phê cho anh, tôi sẽ chạy vào mua cà phê cho anh, rồi tôi sẽ quay lại ngay. Ông bước xuống xe. Chẳng phải anh nên tắt đồng hồ tính tiền sao? Chừng nào ông quay về rồi tính. Vậy về cơ bản, tôi sẽ trả tiền cho anh để được làm một việc là mua cà phê cho anh. Này, gã tài xế nói, đừng bắt đầu ngày mới một cách cò kè như vậy chứ. Tiệm bánh Donut vắng hoe, người đàn ông đứng sau quầy mỉm cười. Tôi cần một thứ cho gã ở ngoài kia, một cà phê và hai donut nổi, phết sô-cô-la. An Hill, người đàn ông nói, chìa tay ra. Rysak, ông đáp, bắt tay anh ta, ngạc nhiên trước sự chào đón thân mật. Sữa và đường? Sao lại không? Ông móc ví ra. An Hill lắc đầu, để lát nữa. Rysak đem donut ra cho gã tài xế, đồng hồ tính tiền vẫn đang chạy. Tôi thiếu anh bao nhiêu? Gã nhấp một ngụm cà phê, đồng hồ nhảy lên số cao hơn. Tiền cước trên đồng hồ là 9 đô la 20 sen. Cứ tính là 10 đô đi, gã nói. Tôi có nên trừ tiền donut và cà phê không? Cứ coi đó là một phần tiền boa. Bầu trời có màu xám than bạc thếch. Ông muốn dùng gì? Anh Hugh hỏi khi Rysak quay trở lại tiệm bánh. Rysak đứng ở cửa sổ, nhìn ra chiếc taxi đỗ ngoài đường. Gã tài xế đang ăn donut và sao nhỉ? Đang đợi ông chăng? Gã chỉ ngồi đấy để chọc tức ông, hay là gã chẳng hiểu ất giáp gì nên đành ngồi đấy? Tâm trí ông đang ở bên ngoài. Mời ông vào đây ngồi uống cà phê, anh Hưu nói. Tôi không hiểu tại sao tay ấy ngồi đấy. Khi nãy thì không chịu dừng xe, giờ thì lại ngồi đấy ăn donut. Donut là như thế mà. Ông muốn dùng gì? Rysak ngồi lên một chiếc ghế đầu và nhìn anh Hưu. Cà phê. Không, donut. Anh Hưu hỏi. Cũng được, donut luôn. Loại nào? Loại donut ngon nhất của anh. Anh Hưu rót cà phê và đặt một chiếc donut xuống trước mặt Rysak với lễ nghi đơn giản nhất. Còn ấm đấy. Anh Hưu tự hào nói. Có điều gì đó ở anh Hưu khiến Rysak không còn thấy bực bội với gã tài xế. Tiệm bánh donut toát lên một vẻ thanh khiết, nội thất ốp gỗ mang vẻ xưa cũ thật, đèn màu vàng nhạt, tủ bánh lắp kính dày, khung cảnh trông như thập niên 1940. Cà phê của ân hưu đen nóng, thơm lừng, kết hợp hoàn hảo với chiếc bánh donut chín đều tuyệt đối, nâu vàng, dày nhưng không nặng, không quá ngọt. Rysak nhắm mắt và hít một hơi. Ông nghĩ sao? Thiên đường, ông đáp, mở mắt ra. Tối qua tôi chưa ăn tối. Ông có muốn ăn trứng không? Tôi không thấy món trứng trên thực đơn của anh. Như thế đâu có nghĩa là tôi không thể làm món trứng. Sao tối qua ông không ăn tối? Không hề định trước, ông chút tâm sự về chuyện tối qua. Tôi bị đau khủng khiếp. Tôi vào bệnh viện. Họ tưởng tôi bị đau tim. Ông nói rất to, như cách người ta thường nói khi trò chuyện với một người mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ. Ông vỗ lên ngực, làm như ân hưu không biết tim nằm ở đâu. Tôi tưởng đâu mình sắp chết rồi. Ông nói tiếp, tôi gọi cho vợ cũ, bà ấy sống ở New York. Ân hưu bật cười. Có gì buồn cười? Mọi thứ, ông đã sống, và giờ đây ông đang ăn donut. Như thế nghe không giống quý ông dinh dưỡng lắm. Tôi không bao giờ ăn donut, vì thế tôi muốn ăn một lần. Tôi đúng là quý ông dinh dưỡng mà. Tôi ăn ngũ cốc do chuyên gia dinh dưỡng làm cho tôi. Nó có vị như mùn cưa. Tôi uống sữa lắc tét. Tôi không bao giờ phá rào. Để tôi làm bữa sáng cho ông, ân hưu nói, đi vào nhà bếp. Anh tiếp tục trò chuyện với ông qua một chiếc lỗ trên tường. Nơi đây từng là tiệm bánh ăn kiêng của người Do Thái. Dạo trước khu này nhiều người Do Thái ở lắm. Bây giờ toàn là dân nhập cư như tôi và những ông già tóc xoăn thôi. Đất này là đất kiếm tiền mà. Ai cũng có thể mở cửa hàng. Nhìn thử xem có bao nhiêu cửa hàng tất cả. Anh tách vỏ trứng. Khi mới đến đây, tôi làm việc trong một gara, sửa xe ô tô. Lúc còn ở quê, tôi làm nghề bán xe. Ông lái xe hiệu gì? Tôi có một chiếc Mercedes, nhưng tôi không hay lái xe. Rysak ngửi thấy mùi trứng chiên. Đương nhiên là ông phải lái nhiều rồi, sống ở Los Angeles mà. Chỉ việc buổi sáng đi làm thôi, đã phải lái xe nhiều rồi. Anh Hưu rót cho ông một ly nước cam. Rysak không thể tiết lộ với anh Hưu rằng ông không đi làm, rằng ông đã không đi làm nhiều năm rồi, rằng ông chả còn biết đi làm là như thế nào nữa. Anh bán những loại xe gì? Xe của người khác, đủ loại cả. Ford, Chevrolet, những chiếc xe mạnh từ thập niên 1970. Xe nghĩa địa, họ gọi như thế. Tôi thích làm donut hơn. Và ở đây vợ tôi có thể làm cùng tôi. Em trai tôi có thể làm việc. Tôi tuyển tất cả mọi người. Thế người ta nói sao? Tim ông bị làm sao? Họ không biết. Đối với những người thông minh thì người Mỹ rất ngốc. Rysak gật đầu. Ở Mỹ, người nào cũng chứng tỏ ta đây. Họ có quá nhiều, vậy mà luôn muốn có thêm. Ở nước tôi, chúng tôi chẳng là ai cả. Sống dễ hơn nhiều. Ở đây người ta lúc nào cũng cố gắng trở thành một ai đó. Họ đến bác sĩ để gắn mũi mới. Họ độn ngực to lên. Tại sao họ không biết hài lòng khi có một chiếc mũi ngửi được và ông trời luôn luôn mưa thuận gió hòa? Anh nói như thế toàn bộ chuyện này quá rõ ràng, quá buồn cười. Tóm lại thì cũng vì thời tiết, phải không nào? Vì sắc hưởng ứng, chúng ta ở lại đây vì thời tiết. Quê ông ở đâu? Ân Hưu hỏi. New York. Tôi cũng thế, Ân Hưu hào hứng nói. Tôi sinh ra ở bệnh viện Lenox Hill. Mẹ sinh tôi trong lúc đến Mỹ chơi, sinh non. Ở nước tôi có thể đã chết. Tôi ở trong bệnh viện một tháng rồi về nhà. Bây giờ tôi 41 tuổi rồi. Tôi quay lại Mỹ cách đây 4 năm để biến mình thành một ai đó. Ân Hưu rướn người về trước. Hãy giải thích xem tại sao tất cả mọi người ở Mỹ đều giả vờ bị mù. Họ tập không nhìn thấy. Họ lên xe là gọi điện thoại cho một ai đó. Họ sợ cô đơn, nhưng họ không nhìn thấy những người xung quanh. Thấy đĩa của ông không? Risak nhìn xuống. Món trứng nằm trên một chiếc đĩa cũ rất đẹp. Đến khi tôi bảo ông nhìn, ông mới thấy nó. Ân Hưu cười. Tôi mua chúng ở chợ trời Pasadena đấy. Tôi thích người ta ngồi xuống, thích người ta ở lại. Mọi người đều muốn đi, đi, đi, đi. Nếu có người ngồi xuống, tôi dọn cho họ một chiếc đĩa đẹp và một tách ngon. Nếu họ ở lại, tôi rót thêm nước miễn phí. Nếu họ đi, họ thích những chiếc cốc giấy có dòng chữ hân hạnh phục vụ quý khách. Khi mới mở tiệm, tôi dùng loại cốc giấy Kevin Costner. Tôi mua ngay đợt giảm giá. Người ta bước vào rồi gọi một cốc Costner đem đi. Nhưng giờ nếu một cô gái bước vào, nếu một cô gái gọi trà, thì tôi sẽ có đúng loại cốc cho cô ấy. Phụ nữ không ăn donut, anh ta nói, vẻ thất vọng. Nhưng như thế thì tốt hơn cho tôi. Tôi thích phụ nữ. Vợ tôi sẽ nổi cơn tam bành nếu tiệm bánh toàn là phụ nữ. Có gì đó trong cách nói chuyện của anh khiến Risak tưởng tượng đến cảnh một nhóm phụ nữ như nhóm cổ vũ Dallas Cowboy đứng ngồi chật cả tiệm bánh. Ân Hưu bày biện bộ đĩa của anh trên quầy. Người ta nên chú ý nhiều hơn. Mọi người đều muốn được chú ý, nhưng không ai muốn chú ý đến người khác. Anh xếp xong bộ đĩa. Ông nghĩ sao? Hay lắm, Risak đáp. Hình dung cảnh người thợ làm bánh donut nhập cư đi qua đi lại qua những gian hàng ở chợ trời, mặc cả từng chiếc đĩa. Thử món này xem, Ân Hưu nói, đặt một chiếc bánh donut sô-cô-la phủ dừa xuống trước mặt Risak. Anh ta nhìn Risak và chiếc donut với một sự căng thẳng tột độ, tựa như chiếc bánh này sẽ giúp chữa bệnh cho Risak. Tựa như loại donut này thì tốt hơn cho bệnh này so với loại donut kia, tựa như donut có chức năng chữa bệnh. Risak cắn miếng donut, lớp kem béo ngậy xịt ra ở thành bánh. Ông liếm các ngón tay. Ngon quá! Là bánh gì vậy? Kem vị hạnh nhân ở bên trong, sô-cô-lát phủ với dừa bên ngoài, phát minh của tôi đấy. Tôi gọi nó là bánh mon nhân kem, lấy cảm hứng từ những thanh kẹo Almond Joy và Mon. Mon, có khi anh phải đổi tên đấy, Ân Hưu cười. Món đấy được ưa chuộng lắm, nhất là giới cảnh sát. Ân Hưu cười to hơn. Đến lúc này Risak phải bật cười. Khán giả của tôi đó, cảnh sát, thợ làm vườn hoa, taxi. Tôi đến California để làm một ai đó. Tuần đầu tiên sau khi khai trương, tôi bị một gã trên TV cướp. Tôi nhìn gã, tôi nói, tao biết mày, mày ở trên TV mà. Đi đi, hôm khác hãng đến. Mua donut đi. Rồi gã có đi không? Gã nện súng vào tôi rồi cuỗm tờ đô la của tôi. Gã cuỗm tờ đô la đầu tiên của anh à? Ân Hưu gật đầu. Tệ thật. Ông ăn nốt bữa sáng. Anh nấu ăn ngon lắm. Anh nên mở một nhà hàng mới phải, không chỉ là một tiệm donut. Tôi làm bánh donut rất giỏi, Ân Hưu trả lời. Dunkin chẳng thèm coi tôi ra gì, nhưng tôi biết donut của tôi ngon hơn. Ghi chú: Dunkin là tên gọi khác của Dunkin Donuts, chuỗi cửa hàng donut và cà phê thành lập tại Mỹ từ năm 1950, hết ghi chú. Tôi sẽ không làm giàu nhờ donut. Donut không phải là đĩa ghi âm vàng, donut không phải là quầy vé ở rạp phim, nhưng mỗi buổi sáng tôi làm một chiếc donut và tôi thấy hạnh phúc. Anh lại bật cười. Người ta cân đong những điều may mắn, còn tôi đong đếm số donut của mình. Tôi cảm thấy thật may mắn. Anh làm việc chăm chỉ lắm. Có khi tôi không về nhà, tôi gọi cho vợ, chúc cô ấy ngủ ngon, còn tôi ngủ lại đây. Khi ông đến, tôi chưa mở cửa, nhưng tôi thấy ông và không thể xua ông đi. Họ im lặng một lúc. Bên ngoài trời đang sáng dần, xe cộ chạy nhiều hơn trên phố. Một người bước vào, mua một cốc cà phê và vài chiếc donut để đem đi. Tôi nên gọi taxi thôi, Huy Sắc nói. Không cần gọi đâu, họ sắp đến rồi đó. Khi đổi ca, họ gặp nhau ở bãi đỗ xe. Và không ngoài dự đoán, khoảng 10 phút sau, tiệm bánh đông nghịt tài xế taxi. Trước khi Huy Sắc đi, An Hiu cho bánh donut vào đầy một hộp to. Huy Sắc móc ví ra, nhưng An Hiu không chịu nhận tiền. Ông dư tiền rồi nên không cho tôi trả chắc. Tiền bạc không thành vấn đề. Bây giờ thì tôi biết thế rồi, nhưng làm ơn nhận chút tiền đi. Tôi không thể về nhà nếu anh không lấy tiền của tôi. Đó là luật ở Mỹ, anh phải lấy tiền của tôi. Ông làm tổn thương tôi đấy, An Hiu nói. Tôi tưởng chúng ta là bạn. Đô nút của anh là bánh nhân từ mà, Ri Sắc nói, đặt tiền lên quầy. Ông có thể nghĩ mình giàu vì ông có nhiều tiền, nhưng luôn có người có nhiều tiền hơn ông. Tôi giàu vì tôi dành hết trái tim mình cho tiệm donut. Anh ta đẩy chỗ tiền sang một bên. Ri Sắc nhận ra mình đang làm tổn thương An Hiu. Ông lấy tiền lại. Thôi được rồi, vậy hãy để tôi làm cho anh một việc gì đó. Tôi muốn chạy thử xe của ông, An Hiu đề nghị. Tôi chưa từng chạy xe Mercedes bao giờ. Ri Sắc gật đầu. Hẹn gặp ngày mai, An Hiu nói, và Ri Sắc không biết có phải anh ta nói đùa hay không. Hẹn gặp lại, ông đáp, rời khỏi tiệm donut với nhiều hứa hẹn. Bữa ăn sáng, hộp bánh donut trên chỗ ngồi cạnh bên, ông cảm thấy thật tươi tỉnh, sảng khoái. Có phải ông gặp may không? Có phải ông mới thoát chết không? Ông có cảm giác như mới đi được một quãng đường rất xa, như thời gian đang dừng lại. Có lẽ đây chính là nó. Đây chính là vận may. Mọi chuyện đã được định đoạt như thế này. Có lẽ tạo hóa muốn ông suy nghĩ theo cách đó, rằng ông thật là may mắn. Ông có một cái mũi ngửi được, thời tiết tốt đẹp. Ai còn mong gì hơn? Có lẽ mọi người đều may mắn, nhưng họ không nhận ra. Có khờ khạo không khi nghĩ rằng ngay cả khi mọi chuyện trở nên bất ổn, đó vẫn là vận may? Dậy sớm thật thích nhỉ? Người tài xế taxi bắt chuyện, bắt gặp nụ cười của ông trong kính chiếu hậu. Lúc trước tôi từng làm ca đêm, tôi cảm thấy như người thiếu ngủ, như ma cà rồng ấy. Mà nói đến cà phê mới nhớ, tôi nốc rất nhiều cà phê, thậm chí tan ca sau 12 giờ lái xe liên tục, tôi cũng không tài nào ngủ được. Về đến nhà là toàn thân run rẩy. Ri Sắc gật đầu, chiếc taxi leo lên đồi. Khi họ tiến đến gần hơn, thật khó để nghĩ thêm được gì. Donut và cà phê đang trở thành một hỗn hợp kinh khủng. Acid, đường, cơn hưng phấn trở thành chứng loạn đường huyết, cảm giác khó chịu lạnh bụng. Ông không muốn đi về, ông không thể đi về. Sợ hãi cùng cực, ông định bảo tài xế taxi cứ đi tiếp. Ông đã nhầm lẫn, ông không muốn xuống xe. Taxi dừng lại trước nhà và ông bước xuống, đứng ở lề đường với hộp donut trong tay. Ông có thể đứng bên ngoài đợi cho đến khi Cecilia đến, giả vờ như quên đem theo chìa khóa và bị nhốt ở ngoài. Ông có thể ngồi ở bậc thềm trước nhà và thừa nhận ông sợ phải ở nhà. Tôi sợ lắm, ông có thể kêu lên với bất kỳ ai đang nhìn ra từ cửa sổ. Tôi sợ lắm, ông có thể kêu lên với cậu bé giao báo ném báo buổi sáng từ cửa sổ chiếc xe chạm trong khi bố nó bình thản lao xe xuống dốc. Ông miễn cưỡng bước đến cửa trước. Cỏ ẩm ướt cọ vào mắt cá chân. Ông không mang tất khi rời phòng cấp cứu. Những thứ ông nôn ra dính đầy trên tất nên ông bỏ lại. Tất màu nâu, ông không muốn mang tất nâu nữa. Ông không muốn mang bất kỳ chiếc tất nào nữa. Giày không tất, vết rộp và da thô, ai quan tâm chứ? Ông không thể che giấu bất cứ điều gì được nữa. Ông cần cảm nhận mọi việc đúng như bản chất của chúng. Xin chào, ông gọi to khi mở cửa. Xin chào, ông gọi như thể đang đợi ai đó đáp lại. Gian bếp với bề mặt thép không gì sạch bong toát lên nét bóng mờ hiện đại. Mọi thứ rất ngăn nắp, đâu ra đấy một cách hoàn hảo, sạch sẽ một cách hoàn hảo. Phía trái là phòng khách, ghế sofa trắng tiệp màu, một chiếc ghế IMS, bàn cà phê mặt kính, thảm lông đan thủ công của Bỉ. Mỗi món hàng được lựa chọn dựa trên nét thẩm mỹ và sự hoàn hảo của nó. Đây là những gì ông mong muốn. Trong tầm kiểm soát, chính xác, trật tự, ông đã mua chúng lúc dọn đến đây. Trên tường treo nhiều tranh, những bức tranh nổi tiếng, những bức tranh mà các viện bảo tàng muốn sở hữu. Đó là một phần trong kế hoạch của ông khi ông dọn đến Los Angeles. Ông tự nhủ sẽ tạo dựng một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt đẹp, và ông muốn những thứ đẹp đẽ, quan trọng trở thành một phần của cuộc sống đó. Ông tự nhủ mình đã làm việc vất vả, do đó ông nên trưng ra bằng chứng của nỗ lực vất vả ấy xung quanh mình, những tài sản của ông. Ông nên bài trí nghệ thuật xung quanh mình để cho bản thân ông theo cách nào đó cũng trở thành nghệ thuật. Ngôi nhà lặng như tờ, co chặt lại như thể đang nín thở, bất động, cố gắng không tồn tại. Ông hít sâu, vô vị. Ngôi nhà không có mùi gì trừ mùi sạch sẽ, gần giống mùi chanh, giòn tươi. Cảm giác dễ chịu trong không gian thân thuộc đã trở nên hết dễ chịu. Mọi thứ quá dễ chịu mà lại không dễ chịu chút nào. Ông đặt hộp bánh donut xuống, mở nắp ra. Nếu ông ăn một chiếc bánh, có lẽ ông sẽ cảm thấy dễ chịu trở lại. Đông, Tây, Nam, Bắc, xúc xắc, củ cải. Chọn chiếc nào đây? Chiếc nào sẽ có tác dụng đây? Bánh trơn, cổ điển. Ăn hưu gọi nó như vậy. Tuy sắc liếc nhìn đồng hồ trên lò vi sóng. 5 giờ 37 phút, gần 12 giờ, gần nửa ngày đã trôi qua từ khi ông gọi 911. Trong phòng khách có những mảnh nhỏ, những mẩu vụn vương vãi của sự cố, những thành phần của bộ thiết bị truyền dịch. Miếng dán hình bán nguyệt từ các điện cực mà họ đã đặt lên ngực ông, một cục bông băng với một chấm máu đỏ to trên đó. Chuyện gì đã xảy ra? Toàn bộ sự việc có thể là một giấc mơ kỳ lạ, một ảo giác, trừ một điều rằng ông có bằng chứng. Những mảnh vụn, chất dinh dính. Như một vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh, ông đã bị bắt cóc, điều tra rồi trả về, tự hỏi không biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, liệu ông còn cảm thấy là chính mình được nữa không? Mà trên hết, ông đã cảm thấy thế nào? Ông không nhớ gì cả. Ông đang đứng ở mũi ngôi nhà, nơi hai bức tường kính dày tiếp giáp, một góc sắc nhô ra sườn đồi như mũi tàu. Phía dưới ông ở bên trái là vết lõm, chỗ lún xuống. Trong lúc nhìn nó, ông cơ hồ nghĩ rằng nó đang lớn dần, rộng hơn, sâu hơn. Phía trước là những mái nhà, mái ngói Tây Ban Nha, mái bằng hiện đại, mái đá đen chóp nhọn. Giữa các ngôi nhà là những vườn cây tươi tốt, căng tràn nhựa sống, hoa vàng sen tím, hoa hồng, vườn cam, những vệt màu như những đốm ớt chín, luôn có thứ gì đó đang nở rộ. Và cô ở đó, phía dưới kia, trong bộ áo tắm đỏ như chú chim ruồi, lướt trên làn nước xanh, khỏe khoắn và quyết đoán. Cô bơi đến tường, lộn lại, đẩy tới, quạt tay, đầu xoay qua xoay lại và ngước lên để lấy không khí. Ông Thường đang ở trên máy tập, ông Thường đang chạy trong lúc cô bơi. Nhưng giờ thì ông sợ tập thể dục, sợ trái tim ông. Ông tưởng tượng cảnh mình ở dưới nước, không có không khí, ngạt thở. Trong lúc tưởng tượng, ông cảm thấy điều đó. Cô ngừng bơi, tháo kính và ngước lên. Với cô gái ở dưới đó, ông chỉ đơn giản là một người đàn ông đứng ở trên ngây ra nhìn. Vô tình ông chạm tay lên kính, kính mát lạnh. Ông áp má, mũi, miệng lên đó. Ông hít một hơi sâu rồi thở ra thật dài và chậm, làm mờ lớp kính, và trong một khoảnh khắc, mọi thứ, ngay cả cô gái bơi lội, biến mất. Ông đang đứng bên tường kính chờ đợi cuộc đời mình bắt đầu. Ông không sao chứ? Bà giúp việc Cecilia hỏi. Ừ, sao vậy? Ông cứ đứng ngây ra nhìn. Tôi ở đây 15 phút rồi mà ông chẳng nhúc nhích gì. Ông không mặc quần áo buổi sáng, ông cũng không đeo tai nghe nữa. Ông chắc là không sao chứ? Ông không quyết định được có nên nói gì hay không, có nên kể với bà về chuyện tối qua. Ông quyết định xử sự bình thường, xử sự như thể chưa có gì xảy ra. Không sao, ông đáp. Bánh donut ở đâu ra vậy? Bánh gây quỹ à? Lũ trẻ đến gõ cửa từ nhà ư? Mua trên đường tôi về nhà đấy mà. Chị ăn đi. Bà nhìn địa chỉ trên hộp. Ông làm gì ở tận dưới đấy? Tôi đói quá. Trông bà có vẻ bị xúc phạm. Ông biết nếu ông cần gì thì tôi luôn đem đến cho ông mà. Chỉ cần gọi cho tôi là tôi sẽ đem theo ngay. Tôi chăm sóc ông rất chu đáo. Chẳng phải tôi đã nhét đầy thực phẩm tốt cho sức khỏe trong tủ lạnh đấy sao? Những thứ này không dành cho người như ông. Tôi thèm đột xuất. Tôi có thể đem chúng về nhà, bà nói, để ông khỏi ăn. Nhưng mà như thế thì tôi sẽ ăn mất. Tôi phải chống lại sự cám dỗ đó. Bà cầm chiếc hộp lên rồi ném vào thùng rác. Tệ nhất là ăn thức ăn thừa của người khác. Giờ thì ông đã sẵn sàng dùng bữa sáng chưa? Tôi định tắm trước đã, ông đáp. Chỉ có thể nói là hy vọng ông đã gặp may. Vì như thế này thì thật chẳng giống ông chút nào. Không giống người mà tôi biết. Và tôi chỉ muốn có lý do hợp lý cho chuyện này. Trong phòng tắm, ông mở cửa sổ giếng trời. Hơi nước bốc nghi ngút như khói. Ông tưởng tượng có thể dùng khăn tắm để truyền những tín hiệu, những thông điệp lên hẻm núi. Toàn thân ông bốc mùi ớn lạnh của phòng cấp cứu. Ông kỳ cọ khắp người, gột sạch buổi tối hôm trước. Vẫn còn một ít điện cực dính trên ngực. Miếng băng gạc trên bàn tay ông rơi ra và bị hút xuống ống thoát nước. Ông đang cố gắng bỏ lại chuyện đó sau lưng, nhưng nó vẫn diễn ra trong đầu ông. Ánh sáng, con người, mùi tiệt trùng chua loét, thằng bé chúa trời giáng thế. Ông hình dung người y tá về nhà vào buổi sáng, vui mừng vì đã tránh được một đêm dài cô đơn. Chừng nào đầu gối còn trụ được, tôi sẽ còn tiếp tục làm. Bà bảo, bà là một y tá giỏi, một y tá cực giỏi. Ông hình dung ngôi nhà của bà, gian bếp đầy những miếng lót nồi móc tay, khăn phủ giường bằng len đan, gà vịt trên bậu cửa sổ. Ông hình dung bà pha cho bản thân mình một tách trà và sau đó vẫn mặc nguyên bộ đồng phục y tá nằm xuống sofa. Trong lúc mặc quần áo, ông không thể tránh được việc liếc qua bảng điện tử báo giá chứng khoán. Đêm ở phòng cấp cứu không gây tổn thất lớn lắm với ông. Thực ra lợi nhuận của ông thậm chí có lẽ tăng lên một chút. Hình ảnh chiếc xe bị tai nạn của nữ diễn viên đang được phát trên đài CNN. Họ cho biết nữ diễn viên 87 tuổi bị trọng thương, nhưng tình trạng đã ổn định. Bà ấy 87 tuổi thật sao? Ông nghĩ có thể sẽ gọi cho bà ấy. Bà sẽ nhớ ra ông. Họ đã có khoảnh khắc làm quen chính thức rồi còn gì. Chào, là tôi đây. Đầu bà thế nào rồi? Nó có ngay ngắn lại chưa? Nó có khớp không?